Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 833, chương 100, Tiểu Trấn. Tháng trước đệ nhất tăng thêm, tại trong óc Lâm vào, cúp điện, trạng thái trước. Lên chỉ tới kịp lóe lên hai cái suy nghĩ, thật mạnh, căn bản không có cách nào chống cự, không biết kiểu chết này còn có hay không phục sinh cơ lại. Suy nghĩ vừa có quanh quẩn, lên trước mắt đã là đen kịt một màu, cả người hoàn toàn mất đi tri giác, tựa như tiến nhập không có mộng cảnh sâu lắng nhất ngủ. Không biết qua bao lâu, cái kia tối tăm im ắng hắc ám đột nhiên lắc lư. Hắn loáng thoáng mơ mơ màng màng có một chút cảm giác, cho rằng âm lãnh chi phong tại quét chính mình, suy nghĩ từng chút một thoát khỏi ngưng kết. Lên thong thả mở mắt, trông thấy phía trên là một mảnh sương mù, phi hồng chi nguyệt giấu ở trong đó, lúc ẩn lúc hiện, đây là lại sống lại rồi, vẫn là tiến nhập minh giới. Cho dù là người sau, vấn đề cũng không tính quá nghiêm trọng, nói không chừng còn có thể tìm bạch cốt người mang tin tức hỗ trợ liên lạc Azike tiên sinh. Chỉ bất quá về sau muốn chuyển thành bất tử sinh vật hoặc là linh giới sinh vật. Lên suy nghĩ còn có chút trầm trọng, phảng phất bị người hướng trong đầu rót hồ dán. Ý nghĩ không tự chủ được liền phát tán ra. Thời gian dần trôi qua, hắn cảm ứng được thân thể, nghe thấy được trái tim phù phù phù phù nhảy lên thanh âm. Đầu của hắn rất nhanh trở nên tỉnh táo. Cho là mình lại sống lại có thể so sánh lớn. Có lẽ còn bị ném tới dã ngoại hoang vu. Ba, lên khớp nối phát vang. Đột nhiên vươn mình đứng lên. Không lo được kiểm tra tự thân trạng thái. Đi đầu đánh giá đến bốn phía. Xác nhận vị trí hoàn cảnh. Ánh vào hắn tầm mắt đầu tiên là tràn ngập tại bốn phía sương mù cùng sâu lắng thanh lãnh bóng đêm. Mà liền tại chỗ không xa, có một cái trấn nhỏ, tiểu trấn bắt mắt nhất kiến trúc là một tòa phong cách vô cùng cổ lão đỉnh nhọn giáo đường. Nó toàn thân thành màu đen, không có gác chuông, đỉnh xoay quanh bồi hồi một con lại một con đen kịt quạ đen. Chung quanh giáo đường giải lấy không ít kiến trúc, có bình thường hai tầng dân cư, có đơn sơ nhà gỗ. Có treo lấy chiêu bài bánh mì phòng, có dùng nguồn nước làm động lực xám trắng nơi xay bột. Nhưng không có một cái nào người đi đường, bọn hắn tựa hồ đã ở yên tĩnh an hòa ban đêm ngủ thật say. Là một tên, chiêm bạc gia, lên trong nháy mắt cũng cảm giác này tiểu trấn vô cùng nhìn quen mắt. Tựa hồ ở nơi nào gặp qua, đi qua ngắn ngủi hồi ức, hắn nhớ tới điều này đại biểu cái gì. Đây là thần chiến di tích ban đêm nguy hiểm nguồn suối. Tiến vào Sun Gia biển mặt đông nhất một khu vực như vậy về sau. Màn đêm buông xuống muộn phủ xuống thời giờ. Nếu có người nào không ngủ được, không tiến vào mộng cảnh thế giới, chờ đến sắc trời sáng lên, giữa trưa tiến đến, liền sẽ bị phát hiện đã vô thanh vô tức mất tích không thấy. Lên có một lần bởi vì Hắc Chi Thánh Giả, tại trong mộng bừng tỉnh, đã nhìn thấy biển cả nơi xa, yên tĩnh bóng đêm bao phủ địa phương, cất ở đây sau một cái thần bí quỷ dị sương mù tiểu trấn. Hắn thậm chí hoài nghi, hết thảy tại thần chiến di tích ban đêm biến mất sinh linh, đều tiến nhập nơi đó. Hiện tại, hắn chính mình tới, liền đưa thân vào này sương mù ngoài trấn nhỏ mặt không đến 100 mét địa phương. Cùng đêm tối có quan hệ, mục tiêu sẽ biến mất không thấy gì nữa, giống như là bị lau. Vị kia giáo hội cao tầng năng lực cũng không là trực tiếp gạt bỏ kẻ đối địch, mà là đem bọn hắn đưa đến nơi đây. Tại thần chiến di tích ban đêm mất tích sinh linh, cũng là tao ngộ những chuyện tương tự. Khả cư nói bói toán vô phương biết được tung tích của bọn hắn, chỉ có thể giải đọc ra bọn hắn có lẽ còn sống. Dĩ nhiên, cũng có thể là ta có thể phục sinh, cho nên mới sẽ xuất hiện tại nơi này. Suy nghĩ xuất hiện ở giữa, lên thu hồi tầm mắt, lợi dụng thằng hề năng lực, xem kỹ lên trạng thái bản thân, hắn đã biến trở về Glenn Moretti dáng vẻ, vẫn như trước ăn mặc thuộc về bên trong trông chừng giả nhân viên thần chức trường bào màu đen. Trên thân cũng không tồn tại bị thương tổn dấu vết. Đủ loại trải qua đã là không ít, Glenn cấp tốc bình tĩnh lại. Tay phải thăm dò vào túi áo, mở ra cái kia làm bằng sắt thuốc lá hộp, đem bên trong gấp lại ra người bao tay lấy ra, mang đến tay trái, xác nhận, nhúc nhích đói khát, còn có thể sử dụng về sau. Glenn cầm lấy Azike đồng chạm canh gác, gom góp đến bên miệng, thổi một cái, có thể là, hắn nhanh chóng mở ra linh thị bên trong. Bạch cốt người mang tin tức cũng không xuất hiện. Đối với loại tình huống này, Glenn cũng không có cảm giác quá ngoài ý muốn. Ngược lại cảm thấy lúc này mới như người bình thường. Dù sao tại Sun Ra biển mặt đông nhất thần chiến di tích ban đêm mất tích những người kia thủy chung không bị tìm tới. Phải biết, nhiều năm như vậy tích lũy lại đến. Bên trong nên không thiếu có khả năng triệu hoán người mang tin tức phi phàm giả. Tỷ như linh giáo đoàn thành viên, nơi này cùng linh giới trực tiếp cô lập. Nhìn như vậy đến, du lịch, không cách nào sử dụng. Không hổ là giáo hội sai phái tới đối phó Beckland sương mù khói mù sự kiện cao tầng. Nàng đem mục tiêu, đưa, đến nơi này. Tựa hồ thì tương đương với vĩnh hằng trục xuất cùng cầm tù. Dùng đơn giản bình thường biện pháp khẳng định không có khả năng liên lạc đến bên ngoài. Chạy khỏi nơi này, thậm chí thánh giả cấp độ cũng khó khăn. Glenn cũng không bối rối, có phần có niềm tin. Hắn lúc này đem Azike đồng chạm canh gác thả lại làm bằng sắt cuốn trong hộp thuốc lá. Bắt đầu chuẩn bị nghịch đi 4 bước. Hắn phải dùng đi khói xám phía trên biện pháp phá giải này sương mù tiểu trấn, cầm tù. Phúc sinh huyền hoàng tiên tôn, phúc sinh huyền hoàng thiên quân, phúc sinh huyền hoàng thượng đế, phúc sinh huyền hoàng thiên tôn. Lên một bước một câu, cấp tốc hoàn thành nghi thức, nhưng mà, tai của hắn bờ cũng không xuất hiện cái kia quen thuộc điên cuồng nói mớ. Trước mắt cũng không có thấy vô biên vô hạn lan tràn xám sương mù trắng. Cái này, lên ánh mắt co rụt lại. Ngốc trệ mấy giây, nơi này vậy mà có khả năng ngăn cách hắn cùng khói xám phía trên cái kia mảnh thần bí không gian. Liên hệ, cái này khiến hắn lớn nhất át chủ bài vô phương sử dụng. Trước đó nhiều lần, lên liền là ỷ vào có thể đi khói xám phía trên. Mới thoát khỏi không ít nguy nan, mà bây giờ, biện pháp này mất hiệu lực. Đây là hắn lần thứ nhất gặp được loại tình huống này. Hô, có loại hách bị phong lại cảm giác. Glenn dùng chửi bậy hóa giải hạ căng cứng cảm xúc. Hắn căn cứ tự thân thần bí học tri thức, sơ bộ hoài nghi trước mắt sương mù tiểu trấn đại khái suất cùng chân thần có quan hệ. Bởi vì chỉ có dạng này mới có thể giải thích vô phương tiến vào khói xám phía trên vấn đề. Nơi này cùng đêm tối liên hệ mật thiết. Ta lại là tao ngộ giáo hội cao tầng mới bị đưa tiến đến. Chẳng lẽ là nữ thần tự tay chế tạo ngục giam? Có khả năng, hắn là ẩn bí chi mẫu. Nói không chừng có khả năng trực tiếp đem người cùng vật chuyển thành che giấu trạng thái. Nhường thế giới hiện thực người vĩnh viễn không cách nào tìm tới. Lên nghiêm túc suy tư một trận. Quả quyết định tiến vào sương mù tiểu trấn thăm dò. Bởi vì khả năng nhất cất giấu rời đi biện pháp chính là chỗ đó. Đến một bước này, hắn đã không đi nghĩ có kịp hay không triệu tập Tarot hội sự tình. Đương nhiên, tạm thời cũng không cần lo lắng vấn đề này. Hắn đã sớm hủy bỏ tuần này Tarot hội. Bởi vì đánh cắp Antigonus gia tộc bút ký hành động tương đối nguy hiểm tràn ngập biến số. Lên hoài nghi mình nói không chừng muốn chết lần trước, hôm nay chưa hẳn còn kịp phục sinh, cho nên dứt khoát tìm cái không có trở ngại lý do nhường mọi người nhiều chuẩn bị một tuần. Có quyết đoán về sau, lên lúc này nhường trong cơ thể, oan hồn, phù hiện ở bên cạnh. Này, bí ngẫu, trạng thái đã là phi thường không tốt. Tĩnh lặng khí tức âm lãnh giống như thực chất, nhường bắt nguồn từ linh thể chi đường, thao túng đều có chút vướng víu cảm giác. Còn tốt, còn miễn cưỡng có thể sử dụng mấy ngày. Còn có, trước đó A Tiên Sinh cũng bị vị kia giáo hội cao tầng lau sạch. Nói không chừng liền sinh hoạt tại phụ cận một nơi nào đó. Nhất định phải cẩn thận, cơ hồ tương đương người điên hắn. Lên biến thành Fogelman, Sparrow dáng vẻ, nhường, huyết chi thượng tướng, Senior đi tại đằng trước. Đi đầu hướng đi tòa kia sương mù tiểu trấn. Hắn tự thân thì tuần hoàn theo tổng kết ra, bí ngẫu đại sư, quy tắc. Kéo tại đằng sau, cách ít nhất 110 mét, đi qua trong khoảng thời gian này tiêu hóa. Lên thao túng bí ngẫu cực hạn khoảng cách đã tăng lên tới 120 mét. Lợi dụng linh thể chi đường, sơ bộ khống chế mục tiêu cùng triệt để chuyển hóa làm khôi lỗi thời gian, cũng có tương ứng rút ngắn, như đối mặt linh thể cường độ ở vào cùng một cấp bậc kẻ địch. Một cái là 16 giây, một cái là 4 phút, yên tĩnh đến không có còn lại thanh âm sương mù thế giới bên trong. Mang cổ xưa nón tam giác xuyên đỏ sậm áo khoác, oan hồn, Senior chẳng mấy chốc liền tiến vào cái kia quỷ dị thần bí tiểu trấn. Trong trấn, không ít phòng ốc môn còn mở, tựa hồ tại hoan nghênh đến từ tha hương khách nhân. Lên mượn nhờ bí ngẫu ánh mắt, trông thấy bên trong trên bàn phân biệt bày ra có gặm một nửa màu trắng bánh mì, chứa rượu vang đỏ ly pha lê, xốc xếch làm bằng bạc dao nĩa. Này thoạt nhìn như là có người đang ở hưởng dụng bữa tối. Tuy nhiên lại không có người nào tồn tại. Vậy thì khác phòng ốc các chủ nhân. Tựa hồ tại trong sinh hoạt đột nhiên bốc hơi đi. Bốc hơi, lên trong đầu đột nhiên hiện ra như thế một cái từ đơn. Bề bộn nhường Senior đem ánh mắt nhìn về phía cái kia màu xám trắng nơi xay bột. Nơi xay bột bên trong, mượn nhờ sức gió đá mài còn tại im ắng chuyển động, có thể đã không có bột mì đi ra, trên mặt đất thì vẩy rất nhiều. Cảnh tượng như vậy có chút quen thuộc a, ta tựa hồ tại chỗ nào nghe nói qua. Lên từng chút một nhíu mày, vừa dựa vào bí ngẫu tiếp tục xem kỹ hoàn cảnh, vừa cẩn thận hồi ức tương tự tình huống. Ngay tại hắn nghĩ đến muốn hay không dùng mộng cảnh bói toán hỏi một chút tự thân linh tính lúc, tương ứng đáp án cuối cùng bị đảo tìm được. Cảnh tượng tương tự xuất hiện tại Honor Adam dãy núi chủ phong cổ đại di tích bên trong. Căn cứ văn hiến ghi chép, nơi đó công trình kiến trúc bên trong, trưng bày cùng bài trí đều bảo tồn hoàn hảo. Bích họa cũng không có hại xấu, có trên bàn còn bày biện không ít bàn ăn. Trong bàn ăn có khô cạn hư thối dấu vết. Một ít gian phòng bên trong, có nửa bình cơ hồ biến thành thanh thủy rượu. Người phát hiện đề cập, ban đầu thấy cảnh tượng như vậy lúc, hắn thậm chí coi là nơi này cư dân trong nháy mắt bốc hơi. Cái này sương mù tiểu trấn cùng Honor Adam dãy núi chủ phong cổ đại di tích có nhất định liên hệ. Không thể nào, quanh đi quẩn lại đụng phải. Lên khuôn mặt cơ bắp nhịn không được co rúm hai lần. Nhất thời lại không muốn tin tưởng trong đầu của chính mình ý nghĩ. Đương nhiên, vẻn vẹn cảnh tượng tương tự không đủ để chống đỡ hắn làm ra phán đoán như vậy. Hít một hơi thật sâu lại thong thả phun ra, lên ép buộc chính mình bình tĩnh lại, tiếp tục thao túng oan hồn Senior, khiến cho hắn hướng sương mù tiểu trấn chỗ sâu bước đi. Ngay lúc này, hắn nghe thấy được nhẹ nhàng tiếng bước chân, lên trong lòng căng thẳng, bề bộn trốn đến mài trong phường, đồng thời nhường bí ngẫu dừng lại. Cũng chính là vài giây đồng hồ công phu, oan hồn Senior trông thấy một nữ nhân theo phụ cận trong hẻm nhỏ đi ra. Nữ nhân này ăn mặc thuần trắng trường bào, tóc tùng lỏng lỏng lẻo lẻo kéo lên, cổ thon dài trắng nõn, dung mạo cực kỳ xinh đẹp. Lên suy nghĩ quanh một thoáng nổ tung, trong đầu quanh quẩn đều là nói mớ cùng kêu thảm, Cùng lúc đó, hắn hô hấp trở nên khó khăn, thân thể nhanh chóng suy yếu, cả người không tự chủ được ngã xuống, kịch liệt ho khan. Sau đó, hắn nhìn thấy thuần trắng trường bào, nhìn thấy hai đầu thẳng tắp nữ tính chi chân, nhìn thấy Penedia, vị nữ sĩ này đã tiến vào xám trắng nơi xay bột. Nhìn xem dãy rủa Fogelman, Sparrow, khóe miệng từng chút một toét ra, lộ ra chỉnh tề răng trắng như tuyết cùng treo ở trong khe hở từng sợi huyết sắc thịt băm. Nhẹ giọng nói nhỏ, bắt lại ngươi, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN